Dư Uyển Tình nhìn bộ dáng Diệp Tử Sâm, bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay đỡ lấy eo anh đi đến mép giường, ai ngờ mới vừa đi đến mép giường, đã bị Diệp Tử Sâm đẩy ngã, thân thể nam nhân gắt gao mà dán lên thân thể thiếu nữ, Dư Uyển Tình bất thình lình cả kinh, muốn đứng dậy nhưng lại bị nam nhân gắt gao ôm lấy, kỳ thật hiện tại Diệp Tử Sâm vẫn còn chút lý trí, khi Diệp Tử Huyên đưa rượu cho mình, hắn đã thấy được động tác nhỏ của cô ta, sở dĩ tương kế tựu kế. Cũng là vì nhìn thấy Dư Uyển Tình đang đi lại đây. Hắn đã thật nhiều ngày không có nhìn thấy cô, từ lần đó muốn cô, thì sau đó cô vẫn luôn trốn tránh hắn, Diệp Tử Sâm nghĩ không ra biện pháp nào để cô gần mình, đành chỉ có giả vờ đáng thương, bảo bối, phải thế nào, em mới bằng lòng tin anh? Phải làm thế nào, em mới có thể tiếp nhận anh? Em nói cho anh biết được không, chỉ cần em chịu tiếp nhận anh, muốn anh làm như thế nào đều có thể, nam nhân lộ ra con người ướt rầm rề. Một phần bởi vì do xuân dược, gương mặt trở nên phiếm hồng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, cùng với gân xanh nổi lên cũng đủ để chứng minh hắn hiện tại ẩn nhẫn thập phần thống khổ, có lẽ là bởi vì bộ dáng anh đặc biệt đáng thương, cũng có lẽ là do hơi thở tới cực nóng của anh làm cô có chút thất thần. Không nhớ rõ là ai bắt đầu trước, chờ khi Dư Uyển Tình lấy lại tinh thần, thì hai người đã cả người trần trụi, côn thịt thô to của anh trống ở tiểu huyệt phấn nộn.